ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có em mọi thứ quanh nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết, Teren lớp nó đã chịu nói cười nhiều hơn một tí. Ở quán nó cũng vui vẻ hơn và tất nhiên làm việc cũng tốt hơn, nhất là việc sửa lại một tí cho quán đạt DC thành công tốt đẹp, nhận DC lời khen và phần thưởng của ông chủ dành cho nó. Mấy hôm nay em bắt đầu đi học ngoại ngữ trở lại, cô đến quán thường xuyên như trước được nửa. Cũng chẳng sao vì khi có nhau rồi em đâu cần phải ngồi im lặng ở góc quán để theo dõi, tìm hiểu nó nữa, mà bây giờ em đã đặt hẳn cả người em vào cuộc sống của nó mất rồi. Sáng, đang định đi học thì có điện thoại của anh Phong, tiếng anh hối hả và lo lắng. Em từ hôm qua giờ Phương có liên lạc với em cô. Dạ cô anh, em lo vụ kiểm tra trong lớp cũng quên cô anti cho chị. Có gì cô anh, Phương, có chuyện buồn, giờ mất tích luôn rồi. Anh kiếm Phương 2 ngày nay. Sao, có chuyện gì với chị vậy anh? Chuyện này từ từ nói. Nếu có tin tức gì em báo cho anh biết với. Giờ anh phải chạy đi kiếm mấy người bạn của Phương để hỏi thử. Dạ dạ, để em đi tìm chị với anh. Thôi, à mà cũng được biết đầu Phương có chuyện với em nhiều, chắc có vài chỗ anh cô biết. Dạ vậy để em đi kiếm mấy chỗ chị hay nhắc tới. Có gì liên lạc nha anh. Mà em tính đi bằng gì đó. Để em mượn xe bạn. Vậy nha, có gì liên lạc anh gấp. Cắp máy, lòng nó cứ lửa đốt. Giờ biết kiếm xe đâu ra để đi kiếm chị bây giờ, đường xá Hồng có rảnh nửa chứ. Đành nhờ em chứ biết sao giờ. Tìm DC chị rồi tính tiếp. Bấm số em, một lúc lâu em mới bắt máy. Em hả, đang làm gì vậy, em mới ngủ dậy đang nằm nướng nè. Em cho anh mượn xe DC cô. Bày đặt mượn nửa, có chuyện gì vậy, giờ em chạy xe qua đi với anh. Em qua nhanh nha. Gấp lắm, chuyện của chị nó chẳng biết gì nhiều lắm, nhưng mấy lời nói của anh Phong lúc trước cứ ám ảnh mãi trong đầu nó. Nó luôn cảm nhận chị của nó đang mang những tâm sự và điều gì đó đáng lo. Cuối cùng em cũng qua tới. Người em vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Ủa sao mặc đồ này? Quảng cáo, hi hi, sợ anh có chuyện gấp mà chút em phải đi lấy đồ với con Hân. Có gì vậy anh? À bà chị anh có chuyện buồn gì đó, giờ mất tích rồi ông anh mới cô nhờ anh đi kiếm phụ. Hích hích, trời, vậy thôi, anh chạy kiếm nhanh đi rồi có chuyện gì là tiêu. Anh đưa em về nhà rồi đi tìm nhanh đi anh. Rồi chút xe đâu em đi công chuyện, ngốc à, nhà em còn xe, nhưng chút em đi với con Hân mà anh, nó dong xe đưa em về nha, nhìn mặt em có khi còn lo lắng hơn cả nó nữa ấy chứ. Làm gì mặt em lo dữ vậy, hết, chút anh chạy xe cẩn thận đó, anh gấp chuyện gì lên là cứ ào áo bất chấp bản thân. Em lo cho anh thôi, biết rồi, anh sẽ chạy cẩn thận mà, có gì cô em biết nha, em vào nhà đi. Cẩn thận đó, nó chạy đi, sau lưng em vẫn dáng gọi theo dặn nó cẩn thận. Thiệt lo xa gì đâu, làm như nó con nít cô bằng. Cố gắng lục lại trong trí nhớ những lúc trò chuyện với nhau xem chị sẽ ở chỗ nào mỗi khi buồn. Đầu óc cứ loạn cả lên, cũng may dạo này hay đi với em chỗ này chỗ kia, đưa em đi diễn cho nên cũng biết đường kha khá. Chạy xe như thằng điên khắp những điểm quen thuộc mà chị thường nhắc tới. Mắt chỉ mong nhìn thấy xe của chị hoặc dáng người quen thuộc của chị nữ hoàng của nó ngồi ở đâu đó. Dòng dã suốt nửa ngày trời. Vẫn câu có kết quả gì. Anh Phong cũng vậy. Điện thoại chị hoàn toàn cô liên lạc DC. Thi thoảng nó vẫn phải nhắn một tin cho em yên tâm rồi lại cắm đầu chạy khắp nơi tìm chị. 10 giờ đêm, vẫn chưa có kết quả gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Phong có nhờ một số người bạn khác nhưng đều cô có kết quả. Lòng nó thầm trách chị sao lại biến mất như vậy, cô biết có chuyện gì nguy hiểm cho chị cô nữa. Cố gắng chạy vòng vòng tìm kỹ lại mấy chỗ chị nói chị hay đến. Mệt mỏi, lo lắng, nó dừng chân ở một góc cầu nơi chị bảo mỗi khi chị buồn hay đến để thư giãn. Để ngồi chờ, hy vọng sẽ nhìn thấy chị. Đang ngồi ủ rũ trong góc thì có điện thoại. Nó mừng phát điên lên khi có là số máy của chị xấu xí hiện lên màn hình. Dù lo cho chị lắm. Nhưng nó vẫn phải cố gắng kiềm chế để cô phải hét lên trong điện thoại, với chị có lẽ bây giờ cô nên nổi nóng. Chị đâu rồi, nhóc tìm chị cả ngày nay. Nhóc, về nhà đi, sao vậy chị đang ở nhà nhóc nè. Về nhanh nha, chẳng cho nó nói câu. Chị cắp máy, nó cũng cô gọi lại nửa, vội vàng phóng xe như điên về nhà. Đèn đỏ, gió lạnh hay gì nó cũng mặc, đường khá vắng, cũng may là cô gặp công an. Về đến nhà đã thấy xe chị đang đậu. Thở phào nhẹ nhõm vì tìm thấy chị, nó dừng xe kế bên xe chị rồi gõ cửa xe, khẽ hí cửa xe ra, nhận ra nó chị mở cửa xe, nó bước vào xe ngồi im lặng nhìn chị, chẳng nói gì, chị ôm chầm lấy nó khóc, có lẽ chị đang đau lắm, có lẽ chị của nó đang rất yếu đuối, đang cần lắm sự sẻ chia, Nó đưa tay từ từ ôm lấy vai chị, chẳng nói gì, nó chỉ ngồi im ôm lấy chị, mặc cho chị khóc, cũng cô nói lời nào an ủi hay ngăn cản chị khóc. Thời gian lặng lẽ trôi đi, mới đó mà khóc hơn nửa tiếng rồi, nước mắt đâu ra nhiều vậy cô biết, chị hình như đã bớt khóc, giờ chỉ ngồi im dựa đầu vào vai nó, tay chị vẫn co rời cánh tay nó cứ ôm chặt. Như sợ buông ra sẽ cô còn chỗ nào để vịn vào nửa. Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian im lặng, là anh Phong gọi, có tin gì chưa em? Nó nhìn chị, ánh mắt chị long lanh những giọt nước mắt, mỏng manh và yếu đuối, đưa một tay lên vuốt mặt chị nó mỉm cười. Dạ, tìm thấy nữ hoàng rồi nè anh, trời, may quá, Phương có sao cô em? Dạ hốc sao anh, em đang ngồi với chị, anh nói chuyện với chị nhé. Ừ, đưa máy cho chị nó nhẹ nhàng. Là anh Phong, tìm nữ hoàng hai ngày nay rồi đó. Chị im lặng lắc đầu rồi dựa vào vai nó. Tuy cô hiểu chuyện gì nhưng nó biết chị cần yên tĩnh vào lúc này. Chị cô sao đâu anh? Đang đòi ngủ cô muốn MC với ai? Vậy à, phù, thôi hốc sao em chăm sóc Phương cẩn thận nghen. Anh sẽ liên lạc sau. Dạ anh đừng lo, dê chín anh, nói chuyện với anh Phong nó mới nhờ còn một người đang lo lắng cho nó. Bấm số em nghe anh, anh kiếm DC chị rồi. Giờ anh đang ở nhà. Em đừng lo nửa nghen ngủ trước đi, mai anh qua em sau ha. Mà anh ăn tối chưa đó? Anh ăn bánh mì rồi. Vậy anh ngủ sớm nha. Em, ngủ đi đừng lo nửa. Dạ, nó tắt nguồn điện thoại, ngồi im lặng nhìn chị. Đôi vai chị hơi run, tay nắm chặt lấy bắp tay nó. Được một lúc lâu, chị lên tiếng, chị đói. Giờ nhóc đưa chị đi ăn hen. Chị gật đầu, nó kêu chị lui xe vào bên trong bãi đậu xe tải cũ gần đó. Nói một tiếng với chú giữ bãi xe rồi nắm tay dẫn chị trở lại xe. Ngồi trên xe, mắt chị vẫn nhìn xa xăm, tự nó đội nón bảo hiểm cho chị rồi lên xe chạy đi. Chị ôm chặt lấy nó im lặng, chạy vòng vòng, tìm DC một quán cháo trắng khuya nó ghé xe vào. Nói chuyện với chị bao lâu nay cũng biết chị thích ăn gì mà. Nó gọi luôn hai tô cháo và một vài món cho chị dễ ăn. Chị im lặng ăn một cách ngon lành. Đó là người duy nhất và đầu tiên cho đến bây giờ nó biết dù buồn cỡ nào thì cũng ăn uống rất ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay chị ăn cháo, một tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay nó cho nên hai người nhưng cũng chỉ có hai cái tay cử động DC. Nó cô ăn nhiều chủ yếu là gắp đồ ăn bỏ vào tô cháo của chị. Xong tô cháo, chị hồn nhiên ăn luôn tô của nó. Hích hích cô biết buồn kiểu gì mà ăn khỏe dữ vậy nè. Quảng cáo, cách chương.